phát sóng trực tiếp thành tinh app. Tác giả: Quý Hữu Hà Phương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 122. 122. Tuần trăng mật trở về. Vân Túc Xuyên đi theo Giang trước mặt sau. Hai người ra cửa, cũng chưa nói chuyện, bất luận là Vân Túc Xuyên vẫn là Giang trước. Trong lòng đều rất rõ ràng. Giang trước nói kia phiên lời nói chẳng qua là phản cảm vương kế hoạch quan điểm cùng làm người mà. Thôi, nhưng chuyện này đã tra được hiện tại, ai cũng không có khả năng lược hạ mặc kệ, chính là Giang trước trong lòng kích động một cổ khôn kề. Bi thương cùng phẫn nộ, này cổ hỏa khí nghẹn ở ngực, như thế nào đều phát tiết không ra đi, cái gọi là giết người phóng hỏa kim đai lưng. Tu môn bổ lộ vô thi hài, ở trình chuyện chung. Vô luận là quyết sách vẫn là đạo nghĩa, Giang Thần Phi đều đã làm đủ hảo. Chính là vì cái gì cuối cùng hắn muốn bởi vì Hà Cơ tham lam cùng tư dục gánh vác hậu quả. Giang trước bước nhanh đi tới, lại bỗng nhiên dừng bước, xoay người hung hăng một quyền, nện ở bên cạnh đại thụ trên thân cây mặt hắn này một quyền phi thường dùng sức. Tay cầm khai thời điểm, thô ráp thân cây mặt ngoài thậm chí để lại một cái mang huyết quyền ấn. Vân Túc Xuyên vốn dĩ ở bên cạnh yên lặng bồi hắn. Thấy thế cả kinh, tưởng khuyên, nâng nâng tay, chung quy vẫn là không nói chuyện thẳng đến Giang trước lại tạp vài quyền. Vân Túc Xuyên thật sự nhìn không được, một cái cất bước bước qua đi, che ở Giang trước cùng đại thụ chi gian. Giang trước kia một quyền liền thật đánh thật mà thật mạnh tạp thượng hắn ngực lần này nhưng thật sự không nhẹ. Thậm chí phát ra, đông, một tiếng trầm đục, Vân Túc Xuyên bị đánh quơ quơ, Giang trước tay run lên, tức giận nói, ngươi làm gì, ánh nắng lưu chuyển, ánh hắn ngũ quan khắc sâu rõ ràng, khóe mắt cùng gò má thượng đều mang theo đỏ ửng, một đôi hàn tinh trong con ngươi lại đều là quật cường bất bình chi sắc, Vân Túc Xuyên không trả lời. Giang trước nói, hắn dùng sức đem người túm lại đây. Không màng đầu đường người đến người đi, đem Giang trước một phen ôm vào trong lòng ngực, sở hữu an ủi lời nói đều là phí không. Hắn chỉ là dùng chính mình cánh tay, dùng sức ôm sát Giang trước, làm đối phương dựa vào chính mình ngực thượng, giống như muốn cưỡng chế đem chính mình trên người kiên định cùng ấm áp ép vào đối phương cốt nhục. Lại hình như là muốn thay thế hắn, chống đỡ hết thảy thống khổ nhận thấy được đối phương tránh hai hạ. Thân thể rốt cuộc thoáng thả lỏng lại, Vân Túc Xuyên cánh tay thượng di, ấn Giang trước đầu, nhẹ nhàng áp đến chính mình cần cổ, ngươi còn có ta, hắn nhẹ mà trịnh trọng mà nói. Phảng phất ở hứa hẹn một câu lời thề, nhìn đến ngươi như vậy khó chịu. Ta tựa hồ cũng cảm giác được gấp bội thống khổ, lúc trước nhận thức ngươi chính là vì làm bạn ngươi, ta sẽ không rời đi, sẽ không buông tay, nếu có thể nói. Ta nguyện ý dùng ta hết thảy tới vì ngươi đạt thành bất luận cái gì tâm nguyện. Chỉ cầu ngươi có thể hỉ nhạc bình an, Giang trước yên lặng nhắm hai mắt lại. Rốt cuộc chậm rãi nâng lên tay. Hồi ôm lấy Vân Túc Xuyên, Giang Thần Phi chết cùng oan khuất đều đã là sự thật đã định. Có thể hay không tiếp thu cũng đã sớm nên tiếp nhận rồi. Hắn vừa rồi là xuất phát từ nhất thời xúc động phẫn nộ mới có thể thất thố. Vân Túc Xuyên loại này nửa cưỡng chế tình ôm khởi tới rồi rất lớn yên ổn tác dụng từ phía trước. Giang trước cùng Vân Túc Xuyên đi vương kế hoạch trong nhà tiến hành nói chuyện. Phòng phát sóng trực tiếp khán giả cũng đã bắt đầu xem phát sóng trực tiếp. Trước mắt phát sóng trực tiếp còn thuộc về tổng nghệ án phụ gia nội dung. Xem nhân số lại so với ngay từ đầu nhiều không ít. Đều là từ Thẩm Tử Sâm bên kia lại đây tân phấn, Thẩm Tử Sâm càng ngày càng trăm ngàn chỗ hở phát. Sóng trực tiếp ngược lại hướng bọn họ hung hăng an lợi một đợt Giang trước. Ở hắn phòng phát sóng trực tiếp dần dần hỏng mất thời điểm. Khán giả cũng đều chạy đến Giang trước bên này. Tiếp tục xem trận này tổng nghệ án ô ô ô tức chết ta. Bọn họ đều không phải thứ tốt, tiểu trước tử hảo đáng thương. May mắn còn có phiêu phiêu ca ở, an ủi ôm phiêu phiêu hảo A, phát giận tiểu trước tử hảo tuấn, tân phấn tỏ vẻ quá thỏa mãn, cái này phòng phát sóng trực tiếp quả thực chính là bảo tàng A. Không riêng cốt truyện đẹp, hơn nữa ta thích nhất loại này nam nhân chi gian đối xử chân thành huynh đệ tình. Phi thường cảm động, phía trước tân phấn, có chuyện ta không biết có nên nói hay không, có lẽ nói sẽ phá hư ngươi như thế thiên chân vui sướng. Khụ khụ khụ, không có huynh đệ tình đã biến chất, hướng sở hữu tân phấn phổ cập khoa học, hai người bọn họ là một đôi a. Là thật sự, làn đạn bên trong một mảnh ta đi, làm đến thật sự, lão các fan nhân cơ hội phổ cập khoa học giang trước cùng Vân Túc Xuyên hướng kỳ bánh ngọt nhỏ. Cũng an lợi cắt hợp tập, cũng có một ít người kêu gọi bọn họ chú ý phát sóng trực tiếp cốt truyện. Rốt cuộc giang trước cũng không có khai thông luyến ái phát sóng trực tiếp, làn đạn chung náo nhiệt. Phi phàm, một khác đầu. Giang trước ở Vân Túc Xuyên trên người lại gần sau một lát. Cảm xúc dần dần hòa hoãn, vỗ vỗ đối phương vai, đem hắn đẩy ra, một hồi bị phóng viên vỗ, nên lên đầu đề, Giang trước nói, Vân Túc Xuyên liếc vẻ mặt của hắn không có gì dị thường. Liền ra vẻ thoải mái mà nói, không có việc gì, liền tính là chụp tới rồi. Nhiều lắm cũng chính là đoán xem vì cái gì sự mới có thể làm chúng ta hai cái bên đường ôm. Tổng không thể đưa tin chúng ta đang yêu đương đi. Cái nào phóng viên có thể có lớn như vậy não động, hắn nói cũng cười. Bất quá công khai khá tốt là được, lúc này Giang trước cũng không biết Vân Túc Xuyên những lời này. Sẽ bị sống sờ sờ vả mặt, hừ nói, ta không sao cả. Theo bọn họ đi thôi, hai người dọc theo phố đi rồi một hồi. Vân Túc Xuyên lại hỏi, tiểu trước, kia kế tiếp ngươi tính toán làm sao bây giờ? Vừa rồi kêu la nói cái gì đều mặc kệ, chung quy cũng chỉ là khí lời nói mà thôi. Giang trước quả nhiên đã đem kế tiếp cấp nghĩ kỹ rồi. Lần trước trở lại quá khứ, chỉ gặp phải Hà Cơ, nhưng là chung quy vẫn là không biết ta ba rơi xuống. Ta tưởng lại trở về một lần nhìn xem mơ siêu, đến nỗi như thế nào trở về. Hắn hiện tại đã có rất nhiều công đức đáng giá. Nếu áp bên trong có cái này công năng, Giang trước cho rằng ở cá nhân trung tâm đổi một chút hẳn là vẫn là có thể ta đây bồi ngươi cùng. Đi, Vân Túc Xuyên không chút do dự nói. Nói xong lúc sau hắn lại bổ sung một câu. Bất quá ta kiến nghị là đi trước một chuyến Thẩm gia, Giang trước nói. Ngươi hoài nghi Thẩm gia người còn biết mặt khác nội tình. Vân Túc Xuyên nói, Thẩm Khiêm Tốn Thẩm Tử Sâm chưa chắc, nhưng là bọn họ cái kia hắc tâm can lão cha Thẩm Hâm nếu lúc trước có thể cùng Hà Cơ quậy với nhau. Tại đây sự kiện giữa khẳng định không thiếu tham dự, tuyệt đối cũng là cảm kích người. Hà Cơ làm thực nghiệm dù sao cũng phải có thiết bị có tài chính đi. Thẩm gia rất có khả năng liền đảm đương phương diện này người ủng hộ, hắn trầm ngâm nói. Vào núi lộ cũng không tốt đi, chúng ta nếu là lại đi một hồi, lại tìm lầm lộ chưa thấy được Giang thúc thúc, vậy lại không duyên cớ lãng phí một lần cơ hội, đi trước nhìn xem có hay không cái gì tư liệu tồn hạ. Đến lúc đó tìm người làm việc cũng đều thuận lợi điểm mơ siêu, Giang trước nói. Đi trước nhìn xem có hay không cái gì tư liệu tồn hạ. Đi đâu xem Giang ngươi đã biết, Vân Túc Xuyên tránh đi thương chỗ. Nhẹ nhàng ninh hắn mặt một chút, cười nói, ngươi như thế nào như vậy cơ linh, ta trong lúc vô ý một câu mà thôi, còn có thể nghe ra tới cái này, cũng không phải đã biết, chính là mấy ngày hôm trước xem Thẩm Tử Sâm chán ghét. Ta sợ hắn nháo chuyện xấu. Làm trợ lý cha xét cha Thẩm gia thỉnh kia các vị đại sư là cái gì địa vị, Giang trước xem hắn. Thần sắc phi diệu, không phải là kẻ lừa đảo đi. Vân Túc Xuyên lắc lắc đầu, nói, hoàn toàn tương phản, nhân gia chính là thật đại sư. Vẫn là chúng ta đều rất quen thuộc cái loại này đại sư, Giang trước nói. Ai, Vân Túc Xuyên nói, hành dương triệu dung trời, triệu uy thiên. Càn nguyên dương xong, còn có các ngươi linh hoa dễ mân. Khắc tiểu lâu la ta cũng không nhắc lại, hắn đem này xuyến người danh vừa báo. Giang trước cũng im lặng một lát, sau đó nói, thật lớn bút tích không nói đến hành dương phái. Càn nguyên phái cùng linh hoa phái là đương kim nhất nổi danh ba cái phong thủy môn phái. đơn chỉ là này liên tiếp tên đơn sách ra tới đều là lừng lẫy nổi danh. Ngày thường có thể thỉnh động bọn họ xử lý một ít thần quái sự kiện đều phải chi trả tương đương. Ngẩng cao thù lao, không nghĩ tới những người này không biết khi nào đều đã bị thẩm gia cấp thỉnh đi. Qua, không thể nói bọn họ liền nhất định đều là cùng Hà Cơ thẩm hâm mưu đồ bí mật người xấu. Nhưng bọn hắn nhất định từ thẩm gia đạt được thập phần có dụ hoặc lực thù lao, nếu những người này từ giữa làm khó dễ. Giang trước tuy rằng không thể nói sợ, nhưng sự tình khẳng định sẽ trở nên càng thêm phiền toái, hắn hỏi. Những người này hiện tại đều ở tại thẩm gia sao? Vân Túc Xuyên nói, không có, thẩm gia trong công ty chuyên môn rút ra một tầng, chính là cấp này đó, phong thủy cố vấn, đương văn phòng. Bọn họ ban ngày ở nơi đó tiến hành nghiên cứu, buổi tối lưu lại đồ đệ trực ban, từng người về nhà, Giang trước nói, đêm nay đi xem, Vân Túc Xuyên cười nói nhiều như vậy, đương nhiên muốn đi. Hiện tại thời gian còn sớm, ăn trước cái cơm nghỉ ngơi lại đi. Còn có a, tiểu tử ngươi cho ta xem thương. Tay cầm lại đây, Giang trước cũng xác thật có điểm mệt mỏi. Dù sao cũng là đọng lại nhiều năm như vậy chuyện xưa. Hắn liền tính là lại như thế nào nóng vội, cũng không có khả năng ở mấy cái giờ giữa một hơi giải quyết hai người ở tiết mục tổ bên này nhiệm. Vụ đều hoàn thành, lập tức liền trực tiếp lấy thượng hành lý, lái xe trở về Giang gia nhà cũ, Giang trước vừa mới đem chìa khóa cắm vào ổ khóa. Đã nghe thấy trong phòng truyền đến một mảnh hết đợt này đến đợt khác hò hét thanh, đã về rồi đã về. Rồi, hướng nha, hướng cái gì, muốn xếp hàng hoan nghênh, ta ở phía trước, tính, vẫn là hướng đi, hướng nha, Giang trước, ngoặc kép. Hắn mở cửa, cùng chính mình quyển dưỡng Giang gia quân cửu biệt gặp lại, Giang trước trong phòng kia thượng trăm. Chỉ mau nhung món đồ chơi phòng không gối chiếc đã lâu. Đã sớm nhàm chán đến cực điểm, thấy Giang trước cùng Vân Túc Xuyên vào cửa. Một đoàn đoàn tiểu gia hỏa bước ra đoàn chân, cơ hồ là té ngã lộn nhào. Vui mừng vọt tới cửa nghênh đón, Vân Túc Xuyên cùng Giang trước. Cùng với bọn họ hành lý. Đều bị lông tơ hải dương vây quanh, Vân Túc Xuyên hai cái đùi thượng đều ôm vài cái, nhịn không được hợp với đánh hai cái hắt xì tiểu nhung cầu. Tiểu lão hổ, tiểu gấu ngựa, Pikachu, Doraemon, Giang trước dương hành lý bị chúng nó nâng, ai ai tễ chen vào môn, cảm khái nói, thật là chủng loại đa dạng, Vân Túc Xuyên nhẫn cười nói. Chính là, ta cảm thấy còn thiếu một con tiểu hoàng vịt. Ai, đừng đánh người, lại đem hài tử cấp làm sợ, một con tiểu lão hổ ra tới chậm. Đứng ở lầu hai cửa thang lầu khi mới phát hiện Giang trước đã bị mặt khác đồng bạn vây quanh. Dưới tình thế cấp bách một cái mãnh hổ chụp mồi thả người nhảy lên. Toàn bộ hổ từ lầu hai nhảy xuống, tinh chuẩn tan mất Giang trước trong lòng ngực tiểu lão hổ cao hứng phấn chấn mà nói. Ngươi không gạt người, ngươi đã trở lại. Ngươi không cùng người nam nhân này tư bôn, thật sự là quá tốt. Các ngươi hai cái rốt cuộc đi nơi nào hưởng tuần trăng mật lạp? Vì cái gì lâu như vậy? Nó đem Vân Túc Xuyên cùng Giang trước hỏi đồng thời ngẩn người. Lúc này mới nhớ tới, tựa hồ rời nhà phía trước, Vân Túc Xuyên cùng này đó tiểu gia hỏa nói hưu nói vượn. Công bố hắn cùng Giang trước là muốn đi hưởng tuần trăng mật. Từ nào đó ý nghĩa đi lên nói, những lời này cũng coi như là thần tiên đoán, Giang trước ngoái đầu nhìn lại nhìn Vân Túc Xuyên liếc. Mắt một cái, chỉ thấy đối phương đôi lông mày khóe mắt đều là sáng ngời ý cười. Sơ sơ tiểu lão hổ đầu, cười ngâm ngâm nói, hưởng tuần trăng mật a, đương nhiên muốn đi thời gian trường một chút, ngươi tiếng kêu ba ba lần tới cũng mang lên ngươi ha, mặt khác tiểu động vật không làm. Sôi nổi tranh sủng, ba ba ba ba, chúng ta cũng phải đi. Ngươi không phải nói đi lãnh giấy kết hôn sao? Chúng ta muốn xem giấy hôn tú. Chúng ta muốn xem giấy hôn tú. Vân Túc Xuyên ôm Giang trước bả vai, lặng lẽ nói với hắn. Ai, chúng nó muốn xem giấy hôn tú đâu? Làm sao bây giờ a? Giang trước cười mắng, lăn lăn lăn, chính mình lãnh đi thôi. Vân Túc Xuyên nhìn dáng vẻ của hắn liền cảm thấy tâm ngứa. Hai người gần trong gang tấc, hắn rất muốn hung hăng mà thân Giang trước một ngụm, chỉ là làm trò nhiều như vậy, hai tử mặt. Sợ đối phương trên mặt không nhịn được, vẫn là không có thực hiện, lúc này đã là buổi chiều hai điểm nhiều. Hai người kêu cái cơm hộp, qua loa ăn cơm xong lúc sau lại ngủ một giấc, giảm bớt nhiều ngày tới không ngừng điều tra mệt nhọc, không riêng gì những cái đó mau nhung món đồ. Chơi, Giang gia phòng khách Thành Tinh gia cụ nhóm nhìn đến tiểu chủ nhân về nhà. Cũng đều thật cao hứng, Giang trước vừa ly khai phòng khách. Chúng nó liền đều bởi vì tiểu lão hổ cùng Vân Túc Xuyên đối thoại cười ha ha lên, bàn trà nói. Ngu xuẩn mau nhung món đồ chơi nhóm, rốt cuộc là tuổi trẻ Nga. Huyền quan chỗ bãi một cái đồ cổ bình hoa cao giọng nói. Ta ở Giang gia hơn 20 năm, Vân Túc Xuyên kia phá hài tử từ nhỏ nói chuyện liền không đàng hoàng. Hắn nói lãnh giấy kết hôn, ngốc lão hổ cùng ngốc cẩu ngốc hùng nhóm cư nhiên thật sự tin. Ha ha ha ha ha ha ha, sofa cũng phụ họa, tiểu động vật chỉ số thông minh thấp, liền hảo huynh đệ vẫn là tình lữ đều phân không rõ. Hai người bọn họ nếu có thể lãnh chứng, ta chính là bồn cầu. Giang gia gia can ở đại sảnh một góc ho khan hai tiếng. Thở dài nói, hai cái không thông suốt tiểu tử, cũng không biết lãnh cái cô nương về nhà. Cấp chết lão nhân lâu, bên này toàn bộ Giang gia đều bởi vì chủ nhân trở về mà tràn ngập sinh cơ. Giang trước tác đã về tới thanh tịnh phòng ngủ, đem giày nặng bức màn kéo lên, hảo hảo mà ngủ một giấc, hắn nằm xuống thời điểm ngoài cửa sổ vẫn là mặt trời lên cao. Không biết qua bao lâu, cảm thấy có người nhẹ nhàng đẩy chính mình mới tỉnh lại. Mở mắt ra phát hiện chung quanh đều đã đen nhánh một mảnh. Ánh trăng từ ngoài cửa sổ sái nhập, phô mãn giường, hắn sững sốt một lát, quả thực có loại chính mình ngủ một năm cảm giác, vội vàng hỏi, vài giờ, Vân Túc Xuyên đang đứng ở mép giường, thấy Giang trước tỉnh, liền đôi tay chi ở trên giường phục hạ thân tới, ở hắn trên môi hôn một cái, nói, buổi tối 10 giờ, cũng không tính vãn, ngươi nếu là vây liền lại nằm một hồi, hắn hôn thập phần lưu luyến. Nhưng vẫn chưa thâm nhập, như là sợ chính mình sẽ tại đây loại thời điểm cầm giữ không được dường như. Thực mau lại thẳng đứng lên, Giang trước đốn hạ ngồi dậy. Nói, không nằm, thu thập một chút, chúng ta đi, oa ác, muốn đi thẩm ra công ty. Ta hảo khẩn trương, phiêu phiêu đứng ở mép giường kêu tiểu trước tử lên thời điểm. Cảm giác hảo ấm áp a, ta dựa lại đánh mosaic, có phải hay không hôn một cái. Có phải hay không, có hay không đại thần ở, p một chương đồ cho ta khang khang có thể chứ? Thật sự phải bị mosaic bức điên rồi. Không cho chúng ta xem cũng liền thôi. Ta hảo tưởng khang khang tiểu trước tử những cái đó ra cụ nhóm biết chân tướng biểu tình 233.333.333. Tuy rằng đã đại môn trói chặt, nhưng là đối với hai người tới nói. Lẻn vào thẩm gia công ty không phải việc khó, chỉnh đồng office building đều trống không. Vân Túc Xuyên sở điều tra đến phong thủy cố vấn ở vào 8 lâu. Bọn họ hai cái cũng không lao lực bò lâu, trực tiếp ngồi thang máy đi lên, thang máy dừng lại. Vân Túc Xuyên khi trước đi ra ngoài, mới vừa đi hai bước, dưới chân liền dừng lại, Giang trước theo sau cùng lại đây. Nhìn thoáng qua lúc sau thấp giọng nói. Có trận pháp, Vân Túc Xuyên nói, là tiểu 18 kim cương trận, uy lực nhưng thật ra không lớn, nhưng phòng ngự thực mật, muốn qua đi cần thiết trải qua cái này trận pháp, nhưng nói vậy trận pháp vừa động, lập tức liền có trực ban người sẽ chạy tới, Giang trước nói. Lại đây liền tới đây, chúng ta dù sao cũng phải đi vào A, hắn vừa nói. Một bên rút ra hai chương hoàng phù, đón gió nhoáng lên. Lá bùa bốc cháy lên, bị hắn trở tay bắn ra, tựa như hai chi mũi tên nhọn giống nhau. Xông thẳng toàn bộ kim cương trận bay đi ra ngoài, ánh lửa gặp được trận pháp. Xoát mà một tiếng đại lượng, ngay sau đó chung quanh không khí phảng phất xuất hiện một trận rất nhỏ dao động. Trận pháp đã phá cứ như vậy, bên trong người tức khắc đã chịu kinh động. Có người hô to, người nào? Một trận tiếng bước chân truyền đến, đã có đạo nhân ảnh gió xoáy giống nhau nhảy vào hàng hiên. Vừa người hướng về hai người nhào tới, Vân Túc Xuyên không hề hứng thú mà xách một tiếng. Giơ tay một túm vung lên, trực tiếp đem người nọ ném đi ra ngoài. Vừa lúc đụng phải theo sau lại đây khác vài tên giúp đỡ. Đem nhất ba người đâm ngã trái ngã phải, đi ở cuối cùng chính là cái 20 xuất đầu tuổi trẻ. Nam nhân, hắn địa vị giống như muốn so những người khác cao thượng một chút. Vốn dĩ ra tới so vãn, mắt thấy mấy cái đồng bạn hướng chính mình đâm lại đây. Nhanh nhẹn mà thả người nhảy, từ bọn họ trên người phi thân nhảy qua đi, tránh cho đồng dạng té ngã vận mệnh cứ như vậy. Hắn đã trực tiếp đứng ở giang trước cùng Vân Túc Xuyên trước mặt. Lạnh lùng mà nhìn hai người liếc mắt một cái. Kia tuổi trẻ nam nhân âm chắc chắc nói. Ta chính là thật lâu không có gặp qua như vậy kiêu ngạo tạc. Các ngươi là tới làm gì? Vân Túc Xuyên nói. Ngượng ngùng, vốn là tưởng điệu thấp điểm. Không muốn đánh bọn họ quá không cấm đánh. Ta nhẹ nhàng vung lên liền nháo ra lớn như vậy động tĩnh. Kỳ thật đâu. Chúng ta cũng không muốn đánh nhau, chính là coi trọng nơi này một chút đồ vật, nếu ngươi nguyện ý tặng cho chúng ta liền bắt tay giảng hòa giao cái bằng hữu, ngươi xem như thế nào? Kia nam nhân hiển nhiên không có hắn loại này hài hước tinh thần. Nghe được Vân Túc Xuyên này phiên nói lung tung, sắc mặt của hắn càng khó nhìn, lạnh lùng nói, nằm mơ, ta trước cho ngươi tống chung. Hắn một bên nói một bên bấm tay niệm thần chú. Trống rỗng nhẹ điểm, vài đạo quang đoàn ở giữa không trung giữa xuất hiện, ngay sau đó đồng thời hướng về giang trước cùng Vân Túc Xuyên đâm qua đi. Vân Túc Xuyên cười hì hì nói, khách khí, ngươi lại không phải ta nhi tử, như thế nào còn cướp cho ta tống trung a? Hắn một bên nói một bên giơ tay hư phách. Một đạo cùng ngữ khí hoàn toàn bất đồng sắc bén khí kình thẳng bức mà ra. Vài đạo quang đoàn nháy mắt trở nên ảm đạm, phân biệt bay ra đi đụng vào trên mặt tường, hắn biểu hiện như thế dễ như trở bàn tay. Nam nhân sắc mặt trở nên không được tốt thoạt nhìn, hắn tự phụ từ nhỏ học nghệ. Nắm giữ các loại thần kỳ pháp thuật, đứng ở người thường trước mặt quả thực liền giống như nửa cái hoàng đế giống nhau. Rất có cảm giác về sự ưu việt, vốn đang cho rằng giang trước cùng Vân Túc Xuyên như vậy lỗ mãng. Bất quá là bình thường tiểu món lòng thôi, thẳng đến lúc này thấy Vân Túc Xuyên vừa ra tay, mới ý thức được đối phương cũng không tốt đối phó, nam nhân lui ra phía sau hai bước. Quát hỏi nói, các ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Nếu đều là đồng hành, vậy ngươi nhất định nghe nói qua Càn Nguyên phái. Hôm nay tới cửa khiêu khích, không sợ đắc tội chúng ta toàn bộ môn phái sao? Vân Túc Xuyên nghĩ nghĩ nói. Càn Nguyên phái, giống như thật sự rất lợi hại bộ dáng. Xác thật thật đáng sợ a. Ta đây đành phải giết các ngươi diệt khẩu, nam nhân khí cực phản cười. Thật lớn khẩu khí, ngươi, câu nói kế tiếp còn chưa nói ra tới. Chỉ thấy Vân Túc Xuyên hướng hắn so một cái quay đầu lại xem thủ thế. Nam nhân khóe mắt dư quang theo bản năng hướng tới bên cạnh thoáng nhìn. Phát hiện giang trước thế nhưng không biết khi nào quỷ mị giống nhau mà vọt đến chính mình phía sau. Giơ tay một phách, thật mạnh nện ở hắn sau trên cổ, nam nhân chỉ cảm thấy đầu óc chung một trận say xe. Một đầu ngã quỵ trên mặt đất, cuối cùng trong ý thức, là nhìn thấy chính mình mặt khác các đồng bạn từ lâu tư tung ngang dọc mà trên mặt đất nằm. Bất tỉnh nhân sự, chung quanh an tĩnh lại, Vân Túc Xuyên nói, ta ở chỗ này không cảm giác được mặt khác dương khí. Hẳn là không có người sống, bất quá những người này không thể ở chỗ này nằm, chúng ta đem bọn họ dọn đi lại đi vào, giang trước gật đầu nói. Trận pháp cũng đến khôi phục, tiểu kim cương trận ngươi sẽ đi. Vân Túc Xuyên vuốt cằm hồi ức một chút nói, lúc trước không hảo hảo học. Hẳn là có thể chắp phá bãi cái bộ dáng ra tới. Nhưng là nếu là lộng không tốt, có khả năng đem chúng ta hai cái cũng cấp phong ở bên trong. Ta trước tiên chào hỏi một cái, ngươi chuẩn bị tâm lý thật tốt, giang trước lạnh lùng mà nói. Kia không quan hệ, ta nếu là ra không được, đem ngươi giết trận pháp cũng sẽ chính mình cởi bỏ, Vân Túc Xuyên. Ngoặc kép, tốt xấu cũng là ngủ quá. Tuyệt tình như vậy, hắn câu này, tốt xấu cũng là ngủ quá, lại khiến cho làn đạn chung một mảnh thét. Chói tai, sinh hoạt ở Mosaic trọng áp xuống khán giả chỉ có thể dựa Vân Túc Xuyên miêu tả hèn mọn ăn đường. Sớm đã luyện liền tuyệt hảo thính lực trình độ, Giang trước nhào lên đi một phen bóp chặt cổ hắn. Ta nói ngươi câm miệng được chưa? Vân Túc Xuyên, ngoặc kép. Lúc này mới nghiêm túc đề thượng quần liền không nhận người đâu, hai người ngoài miệng nói chuyện. Tào lao, làm việc lại nhanh nhẹn, vì phòng ngừa sẽ có những người khác trình diện đưa tới không cần thiết phiền toái. Bọn họ đem bên ngoài qua loa khôi phục nguyên trạng lúc sau mới chân chính đi vào tầng lầu bên. Trong, chính như phía trước Vân Túc Xuyên sở điều tra đến như vậy. Này suốt một tầng lâu đều dán các loại bát quái trận pháp đồ án. Tuyết trắng trên mặt tường thậm chí còn dùng giày đặc vệt sáng phác họa ra tới một ít thiên thần ác. Quỷ đồ, vô luận là thần vẫn là quỷ. Trên mặt biểu tình đều nếu hỉ nếu bi. Vặn vẹo dữ tợn, thần bí trung ẩn ẩn lộ ra một ít mạc danh hiểm ác cảm giác, Giang trước nói. Ta như thế nào cảm thấy nơi này như vậy ta tính. Nhiều như vậy cái phòng, chúng ta nếu là từng cái tim. Còn không được phiên đến ngày mai buổi sáng đi, hắn một bên nói. Một bên quan sát chung quanh gạch bài bố cùng với phòng an bài. Tìm kiếm nơi này kiến trúc quy luật, Vân Túc Xuyên nhìn chung quanh họa. Thấp giọng nói, ta hỏi cái vấn đề, ngươi nhưng đừng nóng giận, Giang trước thuận miệng nói. Hỏi, Vân Túc Xuyên nói, các ngươi Linh Hoa phái hiện tại rốt cuộc là cái tình huống như thế nào? Muốn nói suy tàn. Các nơi hương khói còn thực tràn đầy, muốn nói hưng thịnh, đây chính là đã nhiều năm không có cử hành tập thể hiến tế điển lễ, Giang trước đôi mắt còn nhìn. Chầm chầm trên tay la bàn, nghe vậy cười lạnh một tiếng, bởi vì tụ không đứng dậy, Hà Cơ đi thời điểm, trưởng môn lệnh bài để lại cho ta, nhưng là ngũ hành ấn phân biệt ở mặt khác năm người trên tay. Hơn nữa hắn chọn người đều là đã có nhất định thế lực trưởng bối. Tới tay đồ vật, tự nhiên ai cũng không muốn dễ dàng từ bỏ, này cũng coi như là hắn môn chung cơ mật. Vân Túc Xuyên nguyên lai liền vẫn luôn đối Linh Hoa phái hiện trạng kỳ quái. Nhưng hai người quan hệ tuy hảo, hắn lại từ trước đến nay cứ có chừng mực. Hiện tại nếu không phải cảm thấy đề cập tới rồi hai người muốn điều tra sự. Vân Túc Xuyên cũng là sẽ không tùy tiện mở miệng dò hỏi Giang trước, giờ phút này nghe Giang trước. Một giải thích, hắn mới bừng tỉnh đại ngộ, tác giả có lời muốn nói. Thiên lạnh lạp, lại mau đến có thể mặc thượng mau nhung áo ngủ loát chính mình thời điểm lạp. Viết đến phía trước phiêu phiêu ôm tiểu trước tử kia hội. Ta đột nhiên hảo muốn cho fan CP cho hắn hai cắt nối biên tập một cái chân tướng là giả. Này ca quả thực tung hoành bê chạm sở hữu CP. Quá thích hợp ô ô ô. Cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra. Địa lôi, tiểu thiên sứ, nguyệt lạc tinh trầm, húc tông một cái, cảm tạ tưới, dinh dưỡng dịch, tiểu thiên sứ, không biết cuối năm 116 bình, sở miên, tam bó vỏ chuối 20 bình, tiểu cá chép lịch hiểm ký, cây đa lớn hạ có con kiến 10 bình, nguyệt lạc tinh trầm 6 bình. Giang Vũ Hiên, năm bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì. Ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.